Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 157, nếu không chỉ sợ sẽ thua thiệt một trận mà trúng kế đối phương. Ngay cả Ngụy Cương cùng vài vị quản sự khác cũng được không ít người đến thăm, tặng lễ và kết giao quan hệ. Bởi vì bọn họ đều biết, mấy người này đều là thuộc hạ từ thời kỳ gian khổ nhất của Lâm Hữu, cũng là nguyên lão của thành Hoàng Sa. Trong tương lai, khẳng định mấy vị này sẽ trở thành trụ cột của nơi này. Muốn được chia một miếng trong khối bánh ngọt của thành Hoàng Sa này, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với bọn họ ngay từ bây giờ. Thế nhưng đám người Tiết Trường Quý đã bao giờ được nếm trải tình cảnh này đâu. Bởi vậy một đám lập tức mặt đầy hồng quang, tràn ngập tự hào. Chẳng qua bọn họ cũng không quên lời dặn của Lâm Hữu, vẫn làm việc theo lẽ công bằng như trước, không dám có một tia qua loa. Người đi đường cũng theo thời gian trôi qua dần dần tán đi, đường cái lại khôi phục sự nhộn nhịp lúc trước. Nhưng không ai chú ý tới, một bóng người lén lút trốn tránh trên nóc nhà trong một ngõ nhỏ, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động thái trên đường. Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều tản ra, bóng dáng kia mới rời khỏi ngõ nhỏ, vội vàng chạy ra ngoài thành, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười tỏ vẻ gian kế đã thực hiện được. Một đám ngu xuẩn, dễ dàng mắc câu như vậy, ta phải nhanh trở về bẩm báo mới được. Tốc độ của người nọ rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn vài lần so với tu luyện giả cấp 6 bình thường. Hơn nữa hình như như kẻ này tinh thông phương pháp ẩn nấp, rất nhẹ nhàng lừa gạt thủ vệ gác cửa thành rồi chạy nhanh về phía bên ngoài thành Hoàng Sa. Cùng lúc đó, khoảng cách chừng mấy trăm tới ngàn mét trên bầu trời. Lâm Hữu ngồi trên lưng rồng bay, nhìn bóng dáng di động nhanh dưới đất, hai mắt dần dần nheo lại. Cuối cùng, cũng lộ ra dấu vết. Nháy mắt khi âm thanh hạ xuống, rồng bay đã thu liễm khí tức rồi lén lút đi theo phía sau bóng dáng kia. Sau khi theo dõi gần trăm km, một tòa thành trì xa lạ dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Hữu. Nhìn kỹ, rõ ràng là thành Mặc Uyên, một trong ba tòa thành trì gần thành Hoàng Sa. Quả nhiên, ánh mắt Lâm Hữu trở nên sâu lắng. Từ lúc lục soát được lệnh bài, hắn đã phát hiện có chút không thích hợp. Bởi vì phát hiện chứng cứ quá đơn giản rồi. Cũng may hắn đề phòng, nếu không chỉ sợ sẽ thua thiệt một trận mà trúng kế đối phương đi tranh chấp với thành Huyền Dương. Lãnh chúa thành Mặc Uyên này quả thực đầy bụng mưu mô. Sau khi nhìn thoáng qua cửa thành xa xa, Lâm Hữu điều khiển rồng bay quay đầu, chạy trở về lãnh địa. Hiện giờ, hắn còn hiểu biết quá ít về thành Mặc Uyên, đương nhiên không thể đánh rắn động cỏ nhanh như vậy, cần phải điều tra thêm chút nữa mới được. Dù sao đã tìm được hung thủ, hắn cũng không nóng vội, nếu đối phương đã có tâm tư muốn thử trước, hiển nhiên cũng có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Đợi cho hắn bồi dưỡng thêm mấy binh chủng cấp 7, lại điều tra rõ ràng tình huống thành Mặc Uyên, mới ra tay cũng không muộn. Còn có thể thừa dịp mấy ngày nay tích lũy nhiều tài nguyên chút. Đúng rồi, lúc trước không phải quốc vương nước Đại Hoang đã nói sẽ ban thưởng dựa theo số lượng kẻ địch ư? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức? Bỗng nhiên, Lâm Hữu nghĩ tới cảnh tượng trước khi xuất phát đi chiến trường vạn giới, quốc vương nước Đại Hoang, Kỷ Tinh Hà từng nói chuyện này trên kênh khu vực. Hiện tại, bọn họ đã truyền tống trở về từ chiến trường vạn giới lâu như vậy, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ số lượng kẻ địch hắn giết không đạt tiêu chuẩn? Dưới tò mò, Lâm Hữu lập tức ấn mở kênh khu vực, xem xét. Không thấy không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng. Lúc này bên trên kênh khu vực, tất cả đều đang nghị luận về chuyện quốc vương mà nội dung nghị luận chỉ có một. Đó là quốc vương nước Đại Hoang bị thương. Còn là trọng thương. Chuyện này khiến Lâm Hữu kinh sợ. Quốc vương nước Đại Hoang là ai? Lãnh chúa cấp 10. Không phải là con mèo con chó gì. Ngay cả người mạnh như thế cũng bị trọng thương, đến cùng tồn tại khiến người đó bị trọng thương sẽ khủng bố tới mức nào. Lâm Hữu vô cùng khiếp sợ, lại vội vàng xem xét tiếp. Quả nhiên như hắn đã suy đoán, trong lúc Kỷ Tinh Hà tiến vào chiến trường cấp 10, đã bị bốn lãnh chúa cấp 10 của giới vực khác vây công, cuối cùng không địch lại phải chạy trốn, thậm chí binh chủng bên người cũng chết vô số. Cũng may thủ đoạn của Kỷ Tinh Hà kia rất cao, cuối cùng mới chạy thoát trở về. Mấy tin tức này được truyền ra từ mấy vị lãnh chúa hệ thiên sứ cấp 9 được triệu tập khẩn cấp để chữa thương cho Kỷ Tinh Hà, tuyệt đối không có chuyện giả dối. Mà tin tức này vừa truyền ra, lập tức khiến cho một mảnh ồ lên. ngay cả quốc vương cũng bị trọng thương. Chiến trường cấp 10 này cũng quá khủng bố rồi. Bốn lãnh chúa cùng nhau vây công, có khi nào bị tính kế không? Rất có thể, ngươi xem kênh thế giới đi, cơ hồ tất cả đều nói về chuyện này. Dường như lần này biểu hiện của đại lục nguyên thủy chúng ta trên chiến trường vạn giới đa phần là không tốt. Ngay cả cấp 10 cũng bị thương nặng, ngươi nói xem, còn tốt kiểu gì? Lãnh chúa cấp 10 không phải tồn tại có thể tùy tiện hy sinh như lãnh chúa cấp 6. Bọn họ là chiến lực đứng đầu trên đại lục nguyên thủy, chỉ cần tổn thất một người, cũng tạo thành đả kích nặng nề cho giới bọn họ. Thực hiển nhiên, lần này chắc chắn có giới vực khác nhằm vào giới bọn họ. Nếu không đâu thể liên tiếp xuất hiện nhiều tin dữ như vậy. Thậm chí số mệnh cũng bị cướp đoạt, cả đại lục nguyên thủy gặp phải nguy cơ hủy diệt. Xem ra chuyện này còn ác liệt hơn hắn suy đoán. Sắc mặt Lâm Hữu nặng nề. Tình huống của đại lục này còn tệ hơn hắn đã lường trước. Còn như vậy tiếp tục, chỉ sợ khí vận của bọn họ sẽ tiêu tán, rơi vào nguy hiểm giới hủy người vong. Mà ngay khi Lâm Hữu đang đắm chìm trong sự thật nặng nề, trên một đỉnh núi cách đó mấy vạn km, một đám người đang tập trung trên một tòa cung điện xa hoa cao ngất trong mây, tất cả đều lộ vẻ mặt xúc động phẫn nộ, tức giận mắng liên tục. Thế giới chân linh thật sự rất đáng giận. Dám dùng loại thủ đoạn hạ lưu này nhằm vào chúng ta. Đúng vậy. Bọn chúng lại cấu kết với người thế giới nguyên sát, có phải sắp xếp như vậy để cướp khí vận của chúng ta không? Bốn lãnh chúa cấp 10, rõ ràng bọn họ đã ủ mưu từ lâu rồi. Vốn dĩ chúng ta đã đối địch với thế giới nguyên sát, bây giờ lại nhảy ra thêm một thế giới chân linh, xem ra bọn họ thật sự muốn hại chết chúng ta rồi. Trên thân những người bên trong cung điện này đều tản ra khí thế vô cùng khủng bố. Mà nam nhân ngồi trên vương vị càng uy nghiêm, khí thế trùng trời. Đối phương chỉ lẳng lặng ngồi nơi đó thôi nhưng lại khiến cả thiên địa đều phải động lại, đôi sâu lắng, sắc bén vẫn đang bình tĩnh nhìn chăm chú vào đám người đang tranh luận bên dưới. Người này, đúng là quốc vương công quốc Đại Hoang, Kỷ Tinh Hà. Mà bên dưới đều là một đám thuộc hạ lãnh chúa cấp 9 của Kỷ Tinh Hà, cũng là nhân vật có thực quyền phụ trách quản lý cả công quốc. Nhưng đám nhân vật có thực quyền ấy, lúc này lại như một đám đàn bà chanh chua chửi đổng, liên tục tuôn ra những lời lẽ thô tục, vẻ mặt đầy oán giận. Được rồi. Cuối cùng, Kỷ Tinh Hà đang ngồi trên vương tọa cũng nói chuyện. Âm thanh trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm kia vừa thốt lên đã lập tức khiến tất cả lãnh chúa bên dưới đều im miệng, rồi bọn họ đồng loạt nhìn về phía hắn. Giới chân linh và giới nguyên sát, vốn ở ngay sát với chúng ta, hơn nữa gần đây bọn họ thường lui tới chặt chẽ, sớm đã cho thấy dấu vết cấu kết với nhau, ta chỉ không nghĩ chúng hành động nhanh như vậy thôi. Lần này, chúng ta tổn thất nhiều cấp 10 như vậy, quốc vương Thiên Diễm và quốc vương Nguyệt Hoa lại trực tiếp chết trận, Thánh Diệu Vương sẽ không khinh địch bỏ qua như vậy. Thánh Diệu Vương. Đám lãnh chúa bên dưới đồng loạt chấn động, con ngươi trong mắt bọn họ chợt co rút lại, dường như nghe được một tồn tại gì đó khủng bố vô biên vậy. Thánh Diệu Vương, chính là quốc vương vương quốc Thánh Diệu. Người đó thống trị 10 công quốc, Đại Hoang chỉ là một trong số đó mà thôi. Những người khác có thể không biết, nhưng đám lãnh chúa cấp 9 lại cực kỳ rõ ràng, ba chữ này đại biểu cho cái gì. Vương quốc Thánh Diệu có thể thống trị nhiều công quốc như vậy, không chỉ bởi thế lực của nó khổng lồ, càng vì thực lực tự thân của Thánh Diệu Vương, thực lực vượt qua tất cả quốc vương công quốc còn lại. Đúng vậy. Thánh Diệu Vương này chính là tồn tại có thực lực kinh khủng vượt lên trên tất cả quốc vương công quốc. Tưởng tượng đến sự cường đại của vị kia, đám lãnh chúa cấp 9 bên dưới cũng không dám nói chuyện nữa. Bởi vì bọn họ đều biết, chuyện này đã không phải người như bọn họ có thể hỏi đến, càng đừng nói đến chuyện nhúng tay. Được rồi, các ngươi cứ lui về trước đi, có tình huống ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hình như Kỷ Tinh Hà vừa được trị liệu sau trọng thương, nên không có tâm tư nói chuyện, lão chỉ đơn giản phất phất tay, rồi ngồi trên vương vị nhắm mắt dưỡng thần. Đám lãnh chúa bên dưới thấy thế, cũng không dám quấy rầy hắn. Sau khi bọn họ lên tiếng cáo lui, đều rời khỏi cung điện, chạy về lãnh địa của mình, đảo mắt chỉ còn lại một mình Kỷ Tinh Hà ở lại bên trong cung điện. Cung điện một mảnh yên tĩnh, hồi lâu sau mới truyền đến một tiếng thở dài mơ hồ. Mà lúc này, tin tức hai vị quốc vương chết trận cũng được bị truyền bá đến kênh vương quốc, cũng làm cho kênh nói chuyện phím hoàn toàn nổ tung. Kinh hô và khó tin, điên cuồng xuất hiện. Hai vị quốc vương cấp 10 đều chết trận. Nếu không phải có hai lãnh chúa công quốc đi ra chứng thực, thậm chí bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Càng đừng nói tới Lâm Hữu, hắn đã sớm bị tin dữ này làm cho cả kinh, không nói nên lời rồi. Tới bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao khí vận của đại lục Nguyên Thủy lại bị tước đoạt. Hóa ra vì biến cố trên chiến trường cấp 10. Chuyện này cũng quá khủng bố đi. Chẳng lẽ chân tướng giống như bọn họ đã nói, đại lục Nguyên Thủy bị nhầm vào. Nếu thật sự là như vậy, thế thì tình hình đang vô cùng tệ. Hắn vừa đến nơi này, hắn còn muốn sống lâu lâu một chút. Nhưng nghĩ lại, bây giờ hắn mới cấp 6, có muốn cũng không đủ sức thay đổi tình huống hiện tại. Điều hắn có thể làm chỉ là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Ai, cứ thu thập đầy lực lượng tín ngưỡng đã. Lâm Hữu thở dài một tiếng, một lần nữa hắn đã bị hiện thực kéo lại. Bây giờ, sức mạnh tín ngưỡng của hắn mới hơn 100 điểm thôi. Dù thành Hoàng Sa đang dần dần phát triển, nhưng muốn đạt tới quy mô như các thành thị khác, còn cần thêm thời gian, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Lực lượng phòng vệ của thành Hoàng Sa cũng vậy. Tuy hôm nay hắn đã giải quyết chuyện tu luyện giả gây chuyện, nhưng thông qua chuyện đó, hắn cũng hiểu thành Hoàng Sa không đủ mạnh, nơi này có quá ít tu luyện giả. Chiến lực đứng đầu trong thành chỉ có Ngụy Cương cấp 5 thôi. Hắn còn không có một thủ hạ nào đạt tới cấp 6. Khi hắn có mặt còn may, nếu khi hắn và binh chủng cùng không có mặt thì sao? Lại có người đến quấy rối thì sao? Xem ra ngoại trừ phát triển kinh tế, còn phải chất lượng phát triển dân cư. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là bồi dưỡng thuộc hạ cho mình, như vậy mới có thể ủy thác trọng trách cho bọn họ. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu để cho rồng bay đẩy nhanh tốc độ, chạy về lãnh địa. Chuyện thứ nhất hắn làm khi trở lại lãnh địa, chính là ấn mở giao diện kiến trúc, bắt đầu tìm kiếm bên trên. Lâm Hữu còn nhớ lúc trước bên trong kiến trúc được mở khóa, có mấy thứ cho cư dân lãnh địa dùng. Quả nhiên không bao lâu sau, hắn đã tìm được kiến trúc thích hợp. Tên kiến trúc, đấu trường tu luyện, phụ thuộc lãnh địa. Cấp bậc kiến trúc, cấp 1. Giới thiệu kiến trúc, có thể tăng lên tốc độ tu luyện cho cư dân lãnh địa, cấp bậc càng cao, hiệu quả tăng lên càng tốt. Tốc độ gia tăng sau khi hoàn thành, 10%. Mỗi ngày hao tổn, 100 ma năng. Xây dựng cần, 100 tài nguyên gỗ, 100 tài nguyên đá, 200 ma năng. Đấu trường tu luyện cấp 1, có thể tăng lên 10% tốc độ tu luyện cho cư dân lãnh địa, hiệu quả coi như không tồi. Hơn nữa tiêu hao sau khi thành lập không lớn, tài nguyên còn lại của Lâm Hữu vừa vặn đủ để xây dựng. Chờ sau này khi đội ngũ lấy quặng mỏ đi vào quỹ đạo, hắn có thể từ từ thăng cấp kiến trúc này lên, hiệu quả khẳng định sẽ mạnh hơn rất nhiều, còn có thể hấp dẫn tu luyện giả lại đây. Lâm Hữu đã hạ quyết tâm, hắn ấn mở giao diện xây dựng, sau đó một quần sáng bán trong suốt hiện tại trước mặt hắn. Vậy mà lại là bản vẽ mặt phẳng của cả thành Hoàng Sa. Hơn nữa bên trên còn hiển thị rõ ràng vị trí nào có thể xây dựng được và vị trí nào không thể, cả diện tích kiến trúc dự tính cũng có, sử dụng thứ này rất tiện lợi. Xây dựng ở trong này đi. Lâm Hữu nhìn một hồi, rốt cục cũng chọn được một mảnh đất trống bên cạnh quảng trường trung tâm thành rồi trực tiếp lựa chọn xây dựng. Cùng lúc đó, ở bên trong quảng trường thành Hoàng Sa. Bên trên mảnh đất trống Lâm Hữu vừa lựa chọn, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn ánh sáng chói mắt, một đống tài nguyên gỗ và tài nguyên đá nhanh chóng được dựng lên, dần dần biến thành một tòa lầu các phong cách cổ xưa. Động tĩnh bất thình lình đó lập tức khiến người đi đường bên cạnh đều hoảng sợ, tất cả bọn họ vội vàng dừng chân ở xa xa, bàn tán xôn xao. Ngay cả Tiết Trường Quý đang trong nhà đàm phán công việc với các hiệu buôn, cũng lập tức dẫn theo thủ hạ đi tới bên trên quảng trường. Đây là lãnh chúa đại nhân xây dựng. Tiết Trường Quý kiến thức rộng rãi, chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là bút tích của Lâm Hữu. Những tu luyện giả thương nhân tới từ các thành thị phồn vinh khác cũng nhận ra kiến trúc này rất nhanh. Hình như là đấu trường tu luyện, ta đã từng thấy bên trong thành Huyền Dương. Đấu trường tu luyện. Nơi rất tốt nha, khi đi săn trong sa mạc trở về vừa lúc có thể vào đó tu luyện khôi phục. Cũng không biết thu phí có đắt hay không. Kiến trúc phụ thuộc lãnh địa, ngoại trừ xây dựng cần tài nguyên, mỗi ngày cũng cần phí tổn nhất định. Cho nên bình thường nhóm lãnh chúa sẽ thiết lập giá cả sử dụng, như vậy vừa có thể kiếm ma tinh, cũng đảm bảo thu chi cân bằng. Lâm Hữu vừa xây dựng xong trường tu luyện, cũng mới biết được phương thức này. Nhưng bây giờ hiển nhiên là bên trong thành Hoàng Sa chẳng có mấy tu luyện giả, cho nên hắn cũng không nổi lòng tham, chỉ thiết lập phí dụng một giờ một ma tinh thôi. Về phần nhóm vệ binh thành Hoàng Sa, lại dựa theo chức vị cấp bậc, mỗi ngày đạt được thời gian miễn phí tu luyện tương ứng, nhưng cũng không nên quá nhiều. Dù sao tu luyện trường cấp 1, chỉ có 10 phòng tu luyện thôi. Muốn càng nhiều phòng, còn phải lấy thêm chút quặng mỏ đến thăng cấp mới được. Cũng không tệ lắm, chờ ngày mai lại gia tăng khoáng thạch lại tiếp tục thăng cấp. Lâm Hữu nhìn tài nguyên trống rỗng bên trong lãnh địa, ngoại trừ ma năng rất nhanh đã tăng tới 160.000, cơ bản những thứ còn lại đã bị hắn dùng hầu như hết sạch rồi. Nhưng nhận được tin tức tốt là, đội ngũ lấy quặng mỏ, hắn giao cho Từ Trung đi xử lý đã được sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần chờ ngày mai lên, bọn họ sẽ bắt đầu đào móc. Vì chuyện này, hắn còn đặc biệt phái hai rùa gỗ có năng lực phòng hộ mạnh nhất đi qua, tránh diễn ra tình trạng quặng mỏ bị sụp xuống. Cứ như vậy, cư dân lãnh địa này cũng có thể yên tâm lấy quặng mỏ. Sau khi xử lý xong mấy chuyện này, Lâm Hữu mới rời khỏi lãnh địa, tìm được Ngụy Cương đang dưỡng thương, để cho đối phương sắp xếp thủ hạ tin tưởng được đi điều tra tin tức Thành Mạc Quyên. Hắn cũng thuận tiện đến chỗ Tiết Trường Quý tìm hiểu một chút về tình huống phát triển gần đây của Thành Hoàng Sa. Mãi cho đến khi sắc trời bắt đầu tối, khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa, một âm thanh nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, lần này có biểu hiện tốt trong chiến trường vạn giới, cộng tích lũy đánh chết 110 lãnh chúa vị diện khác. Đạt được ban thưởng đặc biệt của quốc vương nước Đại Hoang, 110.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Tinh hoa lãnh địa cấp 7. Lâm Hữu ngừng chân lại, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Ngoại trừ tinh hoa lãnh địa cấp 7, còn trực tiếp thưởng cho 110.000 ma năng. Quốc vương nước Đại Hoang này ra tay thật hào phóng. Qua lần này, ma năng của Lâm Hữu đã tăng tới 270.000, hắn lập tức trở thành kẻ có tiền. Vừa lúc, có thể lấy ra làm chút thí nghiệm. Có dư ma năng, trong lòng của Lâm Hữu tự nhiên cũng lung lay. Sau khi hắn tu sửa lại trang viên xong xuôi, lại ăn một chút bữa tối mà cư dân lãnh địa vừa mang tới, hắn đến dưới đại thụ sinh mệnh, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Lần trước, hắn đột biến gần 1.000 lần mới đột biến ra thực vật vương tộc. Lần này có nhiều ma năng như vậy, kiểu gì cũng muốn phải đột biến ra thực vật vương tộc thứ tư mới được. Chiêu mộ binh chủng cấp 4 cần tiêu hao 25 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Giọng của Lâm Hữu vang lên giữa lãnh địa. Lúc này đây, hắn không còn dùng binh chủng cấp 1 tiến hành đột biến giống trước kia nữa, mà lựa chọn binh chủng cấp 4. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì binh chủng cấp 4 có hai cái kỹ năng, hơn nữa kỹ năng thứ hai thường mạnh hơn kỹ năng thứ nhất một chút. Nếu muốn tạo binh chủng vương tộc, hiển nhiên càng mạnh càng tốt. Dù sao mỗi lần đột biến chỉ mất 25 ma năng thôi, dù đột biến 1.000 lần, nhiều nhất chỉ đạt tới 25.000, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Không chút do dự, hắn trực tiếp sử dụng đột biến với tinh linh thảo một cấp 4 vừa chiêu mộ ra. Đột biến binh chủng cấp 4 cần tiêu hao 25 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Có. Hắn vừa dứt lời, tinh linh thảo mộc đã bị ánh sáng bao vây, dần dần biến thành một gốc hoa ăn thịt người cấp 4, kế thừa kỹ năng cây cỏ hộ vệ. Không phải binh chủng vương tộc, tiếp tục đột biến. Tách. Hoa ăn thịt người biến thành khuẩn nấm bạo tạc. Tiếp tục đột biến. Tách. Khuẩn nấm bạo tạc biến thành biến chủng lúa mạch. Tiếp tục đột biến. Âm thanh Lâm Hữu không ngừng vang lên bên trong lãnh địa. Mà binh chủng trước mặt hắn cũng không ngừng biến hóa, dưới sự cải tạo của ma năng biến thành đủ loại thực vật. Trong số bọn chúng có thực vật ở khu vực cũ, cũng có thực vật mới mở khóa sau khi hắn đi vào đại lục nguyên thủy, càng có binh chủng hoàn toàn mới trước kia hắn chưa từng đột biến được. Vừa đột biến chưa tới 30 lần, đã có một loại thực vật chưa từng ra mắt xuất hiện trước mặt hắn. Tên, tường quả hạch. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 4, 0/100. Lực lượng, 0. Thể chất, 95. Nhanh nhẹn, 50. Tinh thần, 50. Kỹ năng, khí tức tự nhiên, biến cứng, rót vào tự nhiên lực, khiến thân thể biến cứng rất nhanh, ngăn cản công kích của địch nhân, động thổ, khi gặp phải nguy hiểm tới sinh mệnh, có thể chui xuống đất chạy trốn. Giới thiệu, là quả hạch kỳ quái, ngoại trừ vừa cứng vừa to, hình như không có tác dụng gì khác. Lâm Hữu. Quả nhiên, có nhiều loại hình binh chủng, đột biến nhiều lần, có thể xảy ra rất nhiều điều lạ lùng, ngay cả loại binh chủng kỳ quái này cũng có. Càng kỳ quái hơn chính là, sau khi Lâm Hữu đột biến thêm hơn chục lần nữa, lại xuất hiện thêm một binh chủng kỳ quái khác. Một gốc quái thụ mọc ra tay chân và có thêm khuôn mặt. Tên, thụ yêu hù dọa. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 4, 0/100. Lực lượng, 74. Thể chất, 70. Nhanh nhẹn, 55. Tinh thần, 63. Kỹ năng, gai gỗ, hoảng sợ, bày ra vẻ mặt khủng bố, khiến địch nhân bị hoảng sợ, đe dọa, xuyên thấu qua dao động tinh thần, dẫn phát tầng khủng bố sâu nhất trong đầu kẻ địch, đánh tan địch nhân từ tinh thần. Giới thiệu, là loại thực vật cổ quái thích dọa người, cẩn thận đừng để bị nó dọa sợ tới mức tiểu ra quần. Được rồi, tốt xấu gì thứ này cũng có chút tác dụng. Nhưng hiện giờ với hắn, binh chủng cấp 4 tạm thời không có giá trị bồi dưỡng, cho nên hắn đành phải tiếp tục đột biến. Mà binh chủng xuất hiện trước mặt hắn, đang không ngừng biến hóa, thoạt nhìn muôn hình vạn trạng như tạm thời còn chưa phát hiện ra binh chủng chiến đấu hữu dụng. Xem ra binh chủng khác biệt, xác suất xuất hiện đột biến cũng có khác biệt rất lớn. Nhưng thực vật biến chủng lại xuất hiện không ít. Ví dụ như cây ngô, lúa nước, dưa chuột, khoai lang có thể thu hoạch như bình thường, đều liên tiếp xuất hiện, thậm chí hắn còn gặp một lần loại thực vật hiếm thấy như cây lê. Nếu về sau muốn ăn trong lời nói, ngược lại có thể nghiên cứu những loại binh chủng này sau đó tiến hành gieo trồng. Cứ như vậy, Lâm Hữu vẫn tiếp tục dùng đột biến hơn 900, gần 1.000 lần, khi hắn đã chết lặng từ lâu, vẫn không thấy xuất hiện một binh chủng vương tộc. Chẳng lẽ tư thế đột biến của ta sai rồi? Lâm Hữu hoài nghi nhìn tư thế ngồi của mình, sau đó hắn quyết định đổi một tư thế khác tiếp tục đột biến. Kết quả ở khi đột biến đến lần thứ 990, lại xuất hiện một loại binh chủng khác. Một gốc bồ công anh màu đỏ cao bằng nửa người. Tên, bồ công anh hút máu. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 4, 0/100. Lực lượng, 50. Thể chất, 72. Nhanh nhẹn, 50. Tinh thần, 88. Kỹ năng, cắn nuốt, ký sinh, có thể cho hạt giống bồ công anh ký sinh trên người hoặc xâm nhập vào trong cơ thể địch nhân, hấp thu máu tươi, nở rộ đóa hoa màu máu, tạo thành phá hoại cực lớn đối với thân thể địch nhân, có thể khống chế thời cơ sinh trưởng. Theo dõi, bồ công anh hút máu có thể tùy thời định vị địa điểm cụ thể của đối tượng bị hạt giống ký sinh. Giới thiệu, là một loại thực vật cực kỳ hiếm thấy, hạt giống này có năng lực ký sinh rất mạnh, chớ hút vào trong cơ thể. Gốc thực vật này rõ ràng khác biệt với những loại kỳ quái lúc trước, tuy bề ngoài rất bình thường, nhưng có tính xâm lược rất mạnh. Lá cây màu đỏ ở bốn phía quanh thân cây dài nhỏ xòe ra, đã trở nên rậm rạp tưởng chừng như hoàn toàn che lấp bộ rễ cây, mà ở vị trí trung ương của đám lá cây kia, một gốc bồ công anh đang vươn mình về phía trước, nhẹ nhàng lắc lư ở trong gió. Mỗi một cụm hoa hình tròn đó đều có kích thước chừng hai nắm tay của một người, hơn nữa có thể tùy thời thu gom lại, càng tiện cho việc chạy trốn. Nhưng thứ khiến Lâm Hữu để ý vẫn là kỹ năng của nó. Ký sinh cộng thêm theo dõi đều là kỹ năng vô cùng lợi hại. Nhất là ký sinh, thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào trong cơ thể địch nhân, tiến hành phá hư từ bên trong, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy sự đáng sợ của nó. Cũng may đây là binh chủng của hắn, nếu không hắn cũng không biết nên phòng bị như thế nào. Sau khi xem xong thuộc tính, Lâm Hữu để bồ công anh hút máu thử năng lực ký sinh. Tiếp theo, đám cụm hoa hình tròn trên đầu bồ công anh hút máu tỏa ra, chúng phòng một lượng lớn hạt giống màu đỏ thẫm xòe như hình cái ô rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía ngoài. Lâm Hữu cẩn thận quan sát, phát hiện bên trong đám ô xòe này ẩn chứa một viên hạt giống khó nhìn thấy bằng mắt thường, nếu không chú ý đúng là rất khó phát hiện, hơn nữa chúng nó rất dễ dàng thông qua hô hấp xâm lấn vào trong cơ thể. Đợi cho đến lúc phản ứng được, chỉ sợ hạt giống bồ công anh đã bám vào trên người hoặc tiến vào trong cơ thể, mọc rễ nảy mầm rồi. Tới lúc đó, có muốn mạnh mẽ nhổ ra khẳng định sẽ tạo thành tổn thương thật lớn cho thân thể. Binh chủng tốt nha, cuối cùng cũng không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lâm Hữu tán thưởng một tiếng, lại tiếp tục dùng bồ công anh hút máu tiến hành đột biến. Dù sao binh chủng này đã được ghi chép bên trong tháp binh chủng, đợi cho về sau bắt nó nghiên cứu đến cấp 6 rồi một lần nữa chiêu mộ cũng không muộn. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu lại bắt đầu điên cuồng đột biến. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn vẫn một mực đột biến đến gần lần thứ 2000, nhưng không thể thành công đột biến ra thực vật vương tộc. Thậm chí tỷ lệ xuất hiện loại hình binh chủng mới cũng cực nhỏ. Chẳng lẽ đã dùng cạn vận khí rồi? Lâm Hữu không nhịn được nhíu mày. 2000 lần đột biến chính là 50.000 ma năng. Nếu như vậy vẫn chưa đủ để đột biến ra thực vật vương tộc, thế thì hắn thiệt thòi lớn rồi. Lại đột biến cho ta. một tiếng gầm lên đầy giận dữ vang lên trong miệng Lâm Hữu. Cuối cùng, ở lần đột biến thứ 2006, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một vòng ánh sáng khác biệt, bao vây binh chủng đột biến vào bên trong. Đến đây, cả người Lâm Hữu chấn động, tinh thần chết lặng do đột biến quá lâu lại trở nên phấn chấn. Vòng ánh sáng này chỉ xuất hiện khi hắn đột biến ra linh tịch, thanh đằng, nấm yêu vương. Chỉ thấy bên trong ánh sáng, thực vật trước mặt hắn bắt đầu dần dần cao lên, chỉ chốc lát sau đã biến thành một loại thực vật hắn rất quen thuộc. Tên, Dũng sĩ Thụ Tinh, Vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 4, 0/100. Lực lượng, 95. Thể chất, 95. Nhanh nhẹn, 70. Tinh thần, 70. Kỹ năng, hóa cứng, dẫm đạp chiến tranh, điên cuồng dẫm lên mặt đất, tạo thành đã kích hủy diệt cho tất cả địch nhân trong phạm vi, giả mang rít gào, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, tất cả thuộc tính gia tăng của bản thân gia tăng 30%, liên tục trong 30 giây. Giới thiệu, là chiến sĩ dũng mãnh nhất Thụ Tinh nhất tộc, công kích rất mạnh, đấu tranh anh dũng, hoàn toàn xứng đáng là chúa tể chiến trường. Đúng vậy. Lúc này, thực vật vương tộc được đột biến ra, rõ ràng là dũng sĩ Thụ Tinh cấp 4. Dũng sĩ Thụ Tinh thức tỉnh huyết thống vương tộc có hình thể cao lớn hơn vài lần Thụ Tinh bình thường. Nó đứng ở nơi đó, giống như đại thụ chiến tranh trong truyền thuyết. Ngay cả kỹ năng cũng thay đổi cực lớn. Dẫm đạp chiến tranh và giả mang rít gào, quả thực chính là sinh ra vì chiến đấu. Hơn nữa kỹ năng hóa cứng kế thừa từ thực vật khác kia, lại có thể tăng phòng ngự lên mức khủng bố, quả thực rất thích hợp dùng để đấu tranh anh dũng. Vậy là sau linh tịch, thanh đằng, nấm yêu vương ba thực vật vương tộc rất mạnh, cuối cùng hắn cũng thành công đột biến ra một vương tộc cận chiến, chỉ một lần này cũng đủ khiến cả đội ngũ binh chủng mạnh mẽ hơn. Hô! Lâm Hữu thở vào nhẹ nhàng một hơi rồi gian nan bò từ mặt đất lên. Lần này vì đột biến ra thực vật vương tộc, hắn đã ngồi suốt 2 giờ đồng hồ, còn đột biến hơn 2.000 nhiều lần. Dù thân thể hắn đã được vài thứ cường hóa, nhưng vẫn có chút cảm giác ăn không tiêu. Cũng may, kết quả rất khả quan. Chỉ cần thành công đột biến ra binh chủng vương tộc, mọi việc đều đáng giá. Sau khi giãn gân cốt một chút, Lâm Hữu đi tới bên cạnh dũng sĩ Thụ Tinh cao lớn hơn vài lần so với hắn, rồi vừa đánh giá nó vừa suy tư. Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu nói. Về sau gọi ngươi là Thanh Cương đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói vừa rơi xuống, trên người dũng sĩ Thụ Tinh lập tức phát ra tiếng vang ca ca, đồng thời cành lá trên đỉnh đầu nó lắc lư đáp lại, hình như rất thích cái tên này. Lâm Hữu thấy vậy, lập tức cười vỗ thân thể nó, sau đó hắn lại tiện tay ấn mở giao diện tài nguyên rồi nhìn thoáng qua. Ma năng còn lại 220.000. Nói cách khác, lần này đột biến mất tổng cộng 50.000, nhiều hơn gấp đôi so với dự tính. Xem ra sau khi chủng loại binh chủng trở nên nhiều, xác suất đột biến ra thực vật vương tộc cũng trở nên thấp đi, hoặc do hắn quá đen nên cần đột biến nhiều lần như vậy. Cần phải giữ ma năng lại sử dụng cho những chuyện khác, cho nên hắn tạm thời buông tha cho dự định tiếp tục đột biến. Đầu tiên hắn đặt dũng sĩ Thụ Tinh ở bên trong lãnh địa, cứ nuôi nó tới cấp 7 lại nói sau, đến lúc đó còn phải chuyển hóa thành binh chủng anh hùng, lại tốn một mớ ma năng nữa. Quả nhiên còn rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi Lâm Hữu cảm thán một tiếng, hắn lại nhìn sắc trời đã hoàn toàn đen kịt trên đầu, rồi đi tới cầu thang bên cạnh đại thụ sinh mệnh, tiến vào khu vực bên trong tòa thành lãnh chúa nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Không biết có phải tối hôm qua tinh thần tiêu hao quá lớn hay không, mãi cho đến nửa ngày hôm sau Lâm Hữu mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Khi hắn rời khỏi tòa thành đi vào lãnh địa phía dưới, đã phát hiện ở bên ngoài lãnh địa có không ít khoáng thạch được cư dân lãnh địa đào móc rồi khuân vác lại đây. Hắn trực tiếp kêu Thanh Đằng vác đống khoáng thạch này bỏ vào bên trong kho hàng. Sau đó hắn mở giao diện nhìn một chút, tổng cộng có hơn 100 đơn vị quặng sắt và quặng đồng, vừa vặn có thể làm một bộ trang bị cấp 6. Trước làm một bộ cho Ngụy Cương đi. Lúc trước Ngụy Cương ngăn cản đám người gây chuyện có công, không thể chỉ nói ngoài miệng được, hắn còn phải cho đối phương một chút khen thưởng thực chất, bằng không đâu thể khiến đối phương khăng khăng mãi làm việc cho hắn. Đối với người một nhà, Lâm Hữu chưa hề tiếc rẻ. Cho nên rất nhanh, hắn đã đi tới xưởng sản xuất, mở ra giao diện chế tạo, tìm được hai cái chế thức trang bị cấp 6 mới vừa xuất hiện sau khi thăng cấp. Tên, Cương Đao chế thức. Cấp bậc, cấp 6. Thuộc tính, giá trị vũ lực cộng 6. Tài liệu chế tạo, 60 quặng sắt, 60 đồng quặng mỏ, 6.000 ma năng. Giới thiệu, đại đao chế tạo từ đồng thiết tinh luyện, uy lực thật lớn. Tên: Chế thức khôi giáp. Cấp bậc: cấp 6. Thuộc tính: giá trị phòng ngự cộng 6. Tài liệu chế tạo: 60 quặng sắt, 60 đồng quặng mỏ, 6000 ma năng. Giới thiệu: khôi giáp chế tạo từ đồng thiết tinh luyện, phòng ngự kinh người, có thể phòng ngự công kích dưới cấp 6. Trang bị cấp 6, tài liệu chế tạo còn nhiều hơn không ít so với hắn tưởng tượng. Nhất là ma năng, cơ hồ là gia tăng không biết bao nhiêu lần, một kiện cấp 6 ước chừng cần tiêu phí 6000 ma năng, có thể nói là quý vô cùng. Nhưng hiện giờ thuộc hạ cư dân lãnh địa tiếp cận cấp 6 của hắn chỉ có một mình Ngụy Cương, 12000 ma năng thôi mà, không thành vấn đề. Hơn nữa hắn còn nhớ, cương đao trên tay Ngụy Cương kia được cộng thêm 3 điểm giá trị vũ lực, còn chuôi này trực tiếp tăng lên gấp đôi, cực kỳ đáng giá. Lâm Hữu không hề do dự, trực tiếp lựa chọn chế tạo. Trong phút chốc, ánh sáng chớp động, bên trong xưởng sản xuất truyền đến tiếng vang đinh đinh đang đang không ngừng. Vài phút sau, một thanh đại đao tinh cương lóe lên hàn quang và một kiện khôi giáp xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu, thoạt nhìn đã biết không phải vật phàm. Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV cầm đại đao lên thử một chút, vậy mà thứ này có thể chém sắt dễ dàng, còn không ảnh hưởng chút nào tới lưỡi đao. Đao tốt. Lâm Hữu không nhịn được tán thưởng một tiếng, đại đao hao phí của hắn 6000 ma năng khiến hắn cực kỳ vừa lòng. Sau khi thu xong trang bị, hắn lại phần quặng còn lại, tạo ra một bộ trang bị cấp 3, chuẩn bị giao hết cho Ngụy Cương để đối phương tự mình phân phối. Làm xong những thứ này, ma năng của hắn cũng giảm xuống còn 200000. Nhưng Lâm Hữu cũng không hoảng hốt, hắn gọi Linh Tịch đang chơi đùa cùng đám thực vật khác trong lãnh địa tới, cả hơn 50 binh chủng chiến đấu các loại nữa rồi đơn giản dặn dò vài câu. Chỉ chốc lát sau, đám thực vật này dưới sự dẫn dắt của Linh Tịch từ từ chạy vào chỗ sâu trong sa mạc, dựa theo lời Lâm Hữu dặn dò đi giết ma thú. Không thể không nói, binh chủng anh hùng quá tiện lợi. Sau khi có ao chuyển hóa anh hùng, cuối cùng Lâm Hữu cũng không cần tự mình đi ra bên ngoài thực hiện công việc giết ma thú hàng ngày nữa. Chỉ cần dặn dò kỹ lưỡng, Linh Tịch sẽ dựa theo lời hắn nói mà làm, kiếm ma năng thay hắn, quả thật vô cùng tiện lợi. Chờ sau khi không nhìn thấy đám Linh Tịch nữa, Lâm Hữu cũng leo lên sư tử gỗ rời khỏi lãnh địa, chạy nhanh tới khu vực bên trong thành Hoàng Sa. Sau đó dưới nhìn chăm chú của người đi đường, hắn đi vào thao trường luyện binh ở nơi đó. Cách thật xa, đã có thể nghe được một tiếng rít gào của Ngụy Cương. Các ngươi chưa ăn cơm à? Đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn hái lên chút nữa cho ta. Chút trình độ ấy cũng không kiên trì nổi, làm sao bảo vệ thành Hoàng Sa an toàn? Làm sao làm việc cho lãnh chúa đại nhân? Ngươi, đứng lên cho ta. Tiếp tục chạy 10 vòng quanh thao trường. Nhìn cái gì? Đều cút trở về thao luyện cho ta. Hôm nay, không thao luyện 100 lần không được ngủ. Theo âm thanh này, Lâm Hữu rất nhanh đi vào bên trong thao trường, nhìn thấy Ngụy Cương đang thao luyện binh lính, cùng mấy chục binh sĩ đã mệt đến mức đầu đầy đổ mồ hôi. Thực hiển nhiên, vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, Ngụy Cương đã chịu đả kích cực lớn, khiến hắn thao luyện binh lính ác liệt hơn trước kia rất nhiều. Một tiếng trống giận kia, cơ hồ khiến không khí chung quanh rung động, thậm chí khi Lâm Hữu đi đến phía sau, hắn cũng không phát hiện ra. Mãi cho đến khi tất cả đám binh sĩ đang chạy bộ đều nhìn về phía sau hắn, lúc này hắn mới phản ứng lại. Lãnh chúa đại nhân, tại sao ngài lại đến đây? Hiển nhiên Ngụy Cương không dự đoán được Lâm Hữu sẽ đột ngột xuất hiện phía sau mình. Sau khi hắn ta ngây người một lát, lập tức vội vàng đi lên, khí thế vừa rồi cũng tan thành mây khói. Tìm ngươi có chút việc, thuận tiện xem tình hình thao luyện của binh lính. Lâm Hữu nhìn thoáng qua thao trường, cười nói. Lãnh chúa đại nhân muốn tìm ta, cứ trực tiếp để người qua gọi là được, đâu cần ngài tự mình chạy tới một chuyến. Ngụy Cương vội vàng nói. Không làm vậy được. Lâm Hữu phất tay cắt ngang lời hắn. Vừa lúc có vài thứ phải giao cho ngươi, thuận tiện lại đây một chuyến thôi. Có thứ gì cho thuộc hạ? Ngụy Cương lộ vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Hữu không nói gì thêm, chỉ trực tiếp lấy trang bị cấp 6 vừa chế tạo từ trong không gian cá nhân ra. Đây là trang bị cấp 6. Ngụy Cương liếc mắt một cái, đã nhận ra trang bị trong tay Lâm Hữu rồi không nhịn được kinh hô lên. Làm sao? Ngươi nhận ra trang bị này? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Vâng. Ngụy Cương nghiêm túc gật đầu. Trang bị cấp bậc này, cần rèn sư cấp 6 mới chế tạo được, chưa chắc tu luyện giả cấp 6 đã có, lãnh chúa đại nhân, này ngài xác định là muốn cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Cương còn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt hắn có khát vọng không che giấu được. Nhóm binh sĩ đang huấn luyện trên thao trường cũng tụ tập lại đây. Sau khi bọn họ nhìn thấy vũ khí khôi giáp trong tay Lâm Hữu, vẻ mặt tất cả đều chuyển sang khiếp sợ, kinh hô không ngừng. Xem ra với bọn họ, thứ trang bị cấp 6 này vô cùng hiếm có. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, để có được thứ này Lâm Hữu đã dùng hết 6.000 ma năng, nếu nó kém hơn vũ khí bình thường, chẳng phải là chuyện nực cười sao. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu đưa hai kiện trang bị tới trước mặt Ngụy Cương. Cầm đi, đây là ban thưởng cho ngươi vì công lao ngăn cản người gây chuyện hôm qua, cũng coi như lễ vật mừng ngươi nhậm chức vệ binh thống lĩnh, tuy tới hơi muộn một chút. Đa tạ lãnh chúa đại nhân ban thưởng. Hiển nhiên Ngụy Cương không thể chống cự với sự hấp dẫn của trang bị cấp 6, hắn ta vừa kích động vừa vui sướng quỳ gối trước mặt Lâm Hữu, tiếp nhận cương đao và khôi giáp trong tay lãnh chúa nhà mình. Đứng lên đi, về sau an ninh thành Hoàng Sa sẽ giao cho ngươi. Thuộc hạ nhất định sẽ dùng hết khả năng. Không phụ kỳ vọng của lãnh chúa đại nhân. Ngụy Cương lớn tiếng đáp lại, sau đó từ từ đứng dậy, yêu thích không buông tay thưởng thức trang bị trên tay mình. Sau đó, hắn ta huy động cương đao, bổ mạnh một đao về phía cọc gỗ bên cạnh. Răng rắc một tiếng, trong nháy mắt cọc gỗ có kích thước chừng hai người ôm đã gãy, bị chém thành hai đoạn, thậm chí một mảnh đao mang sắc bén vẫn còn dư lực, tạo thành một lỗ hổng thật lớn trên mặt đất. Thật mạnh. Ngụy Cương vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn cương đao trong tay. Vẻ mặt đám binh lính bên cạnh hắn hiện lên tia hâm mộ nồng đậm. Bọn họ vừa được Ngụy Cương nhận vào, trang bị trên người đều là loại bình thường nhất, còn chưa tới cấp 1, đã từng chứng kiến vũ khí nào lợi hại như vậy. Cho nên thấy một màn này cả đám lập tức cả kinh nói không nên lời. Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy Lâm Hữu lại xuất ra một bộ trang bị nữa, giao cho Ngụy Cương. Ta còn một bộ trang bị cấp 3, ngươi cầm thưởng cho thuộc hạ dưới tay có biểu hiện tốt đi, chờ về sau có nhiều tài nguyên hơn, ta sẽ chế tạo nhiều một chút. Trang bị cấp 3. Ngay lập tức, bọn lính trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập. Bộ trang bị cấp 3 này lại là phần thưởng dành cho bọn họ. Đừng nói là bọn lính, Ngụy Cương cũng vô cùng ngoài ý muốn. Hắn ta nhìn trang bị trong tay Lâm Hữu nói. Lãnh chúa đại nhân, thứ này thật sự để ta phân chia ư? Đúng, về sau chỉ cần là người có công với lãnh địa, ta sẽ thưởng cho một bộ trang bị cấp 3 trở lên, về phần những người còn lại, ta cũng sẽ chế tạo nhiều trang bị mới cho bọn họ thay đổi, nếu không mặc loại trang bị rách nát như vậy, còn ra thể thống gì? Với cư dân lãnh địa thành Hoàng Sa, Lâm Hữu coi như đã thưởng phạt phân minh, suy cho cùng, không có quy củ, làm sao ra trật tự được. Nếu muốn phát triển lãnh địa trở thành thành thị loại lớn, hiển nhiên phải kiến thiết từ trụ cột, khiến bọn họ có lòng trung thành với thành Hoàng Sa, mới làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện xây dựng lãnh địa. Xây dựng lãnh địa, không chỉ xây dựng nhà cửa, còn phải xây dựng lòng người. Đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn lại dám chi nhiều ma năng như vậy. Ngụy Cương không biết hàm ý ẩn đằng sau hành động này, nhưng thấy Lâm Hữu coi trọng bọn họ như vậy, hắn ta tự nhiên vô cùng kích động. Lãnh chúa đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Nói xong, hắn ta tiếp nhận trang bị, cất thật cẩn thận. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú đầy nóng bỏng của đám lính, hắn ta được Lâm Hữu gọi sang bên cạnh, bắt đầu hỏi chuyện. Ngày hôm qua ta cho ngươi phái người đi điều tra, đã có kết quả chưa? Lâm Hữu đi thẳng vào vấn đề. Ngụy Cương nghe vậy thì lập tức thu lại sắc mặt hớn hở hồi nãy, hắn ta nhỏ giọng nói. Hồi bẩm lãnh chúa đại nhân, đã điều tra được rồi. Căn cứ vào tin tình báo của một người tới thành Mạc Quyên, hiện giờ thành Mạc Quyên đang nằm trong tay một vị lãnh chúa hệ côn trùng, cũng giống lãnh chúa đại nhân, hơn nửa tháng trước vừa buông xuống. Hơn nửa tháng. Nói như vậy hắn cũng còn sống trở về từ chiến trường vạn giới. Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói vị lãnh chúa kia gọi về một loại côn trùng trùng mẫu, có thể sinh sôi nảy nở ra số lượng côn trùng khổng lồ, thực lực không tầm thường. Hơn nữa hắn có không ít thuộc hạ tu luyện giả cấp 6, tính sơ một chút cũng được 45 người. 45 người ư? Lâm Hữu hơi hơi nhăn mày. 45 tu luyện giả cấp 6, cộng thêm trùng mẫu có thể sinh sôi nảy nở, quả thật là một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, khó trách đối phương lại hướng sự chú ý vào bọn họ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Lúc này, thanh âm Ngụy Cương lại truyền đến. Nghe nhóm thương nhân lữ hành nói, lúc trước thành song diệt đoạt quyền từ thành chủ thế lực cũ thất bại, cũng chạy trốn tới thành Mặc Uyên, cho nên bây giờ quan hệ giữa thành song diệt và thành Mặc Uyên cực kỳ không tốt. Thành song diệt? Chẳng lẽ lãnh chúa kia cũng còn sống trở về? Đúng vậy, nhưng dường như tổn thất rất lớn, cơ bản có thể loại trừ khả năng bọn họ phái người lại đây gây chuyện sau đó đổ vạ cho thành Mặc Uyên. Thuộc hạ còn thu được tin tức, có người nói chính mắt họ từng thấy kẻ cầm đầu đám tu luyện giả gây chuyện hôm qua ở thành Mặc Uyên, hắn còn là thủ hạ của lãnh chúa thành Mặc Uyên. Xác định. Ánh mắt Lâm Hữu phát lạnh. Ngụy Cương thấy thế, lập tức run rẩy một chút. Xác định. Thuộc hạ đã phái người xác nhận, không sai được. Được, ngươi về trước đi, ta biết nên làm như thế nào. Vậy thuộc hạ cáo lui trước. Cảm nhận được sát ý trên người Lâm Hữu, Ngụy Cương không dám ở lâu. Hắn ta lên tiếng cáo lui rồi xoay người trở lại bên trong thao trường. Về phần Lâm Hữu, hắn lại bình tĩnh đứng thẳng ở tại chỗ, cả người rơi vào im lặng. Hiện tại cơ bản đã xác định được, chuyện tu luyện giả gây sự bắt nguồn từ thành Mặc Uyên. Mà tên lãnh chúa hệ côn trùng kia là người cầm quyền thành Mặc Uyên, khẳng định cũng có liên quan. Nếu đối phương dám trắng trợn đã thương người của hắn, lại hủy hoại lãnh địa phụ thuộc vào hắn, còn ý đồ khơi mào mâu thuẫn giữa hắn và thành Huyền Dương, hắn cần phải bận tâm gì nữa? Nhìn thoáng qua sắc trời, vừa qua giữa trưa, hắn lập tức cưỡi lên sư tử gỗ, chạy trở về lãnh địa. Khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, ngay lúc hắn đang trên đường chạy trở về, đột nhiên có hai âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, trồng một ảnh thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 7, thăng cấp cần tiêu hao một tinh hoa lãnh địa cấp 6, xin hỏi thăng cấp hay không? Chúc mừng ký chủ, sư tử gỗ thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 7, thăng cấp cần tiêu hao một tinh hoa lãnh địa cấp 6, xin hỏi thăng cấp hay không? Thăng cấp. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn về phía lãnh địa, không nghĩ tới lại có hai binh chủng thành công thăng lên cấp 7. Nhưng cẩn thận nhớ lại, ngay khi hắn vừa tới đại lục Nguyên Thủy, binh chủng chiêu mộ ban đầu chính là rồng một ảnh và sư tử gỗ. Tính toán thời gian, chúng cũng nên thăng cấp. Không chút do dự, hắn trực tiếp lựa chọn thăng cấp, sau đó chạy nhanh hơn trở về lãnh địa. Khi Lâm Hữu chạy về lãnh địa, rồng một ảnh và sư tử gỗ đã tiến cấp xong. Vừa xuyên qua cửa vào lãnh địa, hắn đã nhìn thấy hai binh chủng chưa từng nhìn thấy đứng trên bãi đất trống, cả người tản ra uy thế khủng bố. Một con rồng thực vật có hình thể khổng lồ. Thân hình ngạo nghễ của nó cứ như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, còn cao lớn hơn rồng bay rất nhiều, cũng nặng hơn rất nhiều. Nhất là một đôi móng rồng khổng lồ kia, cảm giác nó hoàn toàn có thể một phút chụp chết kẻ địch. Trên người nó tản ra một cổ uy nghiêm không gì sánh kịp, giống như một vị vương giả cao ngạo. Một con còn lại là sư tử, trên đầu mọc dài ra hai cặp sừng khổng lồ. Trên lưng và bốn chân, cũng sinh ra mấy lưỡi dao sắc bén đến khoa trương, từ xa nhìn lại, đám lưỡi dao này còn lóe lên hàn quang, như thể không khí xung quanh cũng bị sự sắc bén của nó cắt qua vậy. Lâm Hữu vội vàng đi tới trước mặt hai binh chủng này, xem xét thuộc tính của chúng nó. Tên, rồng yêu vương. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng 910, thể chất 785, nhanh nhẹn 870, tinh thần 785, kỹ năng tật ảnh, siêu tái sinh, long uy, uy nghiêm của vương giả không thể xâm phạm, lực lượng tăng lên trên diện rộng độ, cũng khiến toàn bộ thuộc tính của địch nhân trong phạm vi giảm xuống 5%, không thể chồng chất. Giới thiệu, một trong những hình thái thăng cấp của rồng một ảnh, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, giống rồng bay. Từng là người thủ hộ trung thành của cây thế giới, lúc hai chúng nó gặp nhau, sẽ phát sinh chuyện không tưởng. Tên, sư tử hai đầu nhận ảnh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 800. Thể chất, 745. Tốc độ, 800. Tinh thần, 745. Kỹ năng, tật ảnh, móng vuốt xé rách, sư vương rít gào, trảm tấn ảnh. Lưỡi dao sắc bén trên bốn chân xẹt qua không khí, lấy tốc độ cực nhanh tiến hành công kích địch nhân. Giới thiệu, là thực vật hình thú được ngưng tụ từ tự nhiên lực, tốc độ tăng lên tới cực hạn, sẽ hóa thành ảo ảnh, cắt phá mọi việc sự vật. Quả nhiên không ngoài dự liệu, sau khi rồng một ảnh thăng cấp, đã thành công tiến hóa thành một nhánh cấp 7 khác, rồng yêu vương. Không chỉ có hình thể lớn hơn rồng bay, ngay cả thuộc tính lực lượng cũng tăng lên thật lớn, xem ra con này thuộc loại hình cận chiến của tộc rồng. Mà kỹ năng mới của nó cũng cực kỳ lợi hại, khiến cho thuộc tính của tất cả địch nhân chung quanh giảm xuống 5%, tương đương với hiệu quả của một vòng ánh sáng mặt trái. Nếu phối hợp với vòng sáng hào hợp của linh tịch, một tăng một giảm, trong lúc không hay biết sẽ suy yếu một mảng lớn chỉnh thể thực lực của địch nhân. Không hổ danh binh chủng hiếm thấy. So sánh xuống, hình thái thăng cấp của sư tử gỗ hơi kém cỏi một ít, chỉ có một thể tiến hóa. Nhưng kể cả vậy, sư tử hai đầu nhận ảnh cấp 7 vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là khi nó kế thừa kỹ năng tật ảnh của rồng một ảnh, lại khiến uy lực của kỹ năng công kích mới tăng lên một bậc thang. Dùng nó làm thú cưỡi, cũng không chậm hơn chi nhánh rồng một ảnh bao nhiêu. Đến đây, Lâm Hữu lập tức được gia tăng hai chiến lực cấp 7. Cộng thêm mấy con lúc trước, tổng cộng bây giờ hắn đã có 7 con, tuyệt đối là tăng lên thật lớn. Mà ngay khi Lâm Hữu đang vui sướng dị thường, rồng bay đang bay lượn trên không trung, cũng từ từ bay đến bên người rồng yêu vương vừa tiến cấp thành công, vô cùng thân thiết hòa thành một với rồng yêu vương. Lâm Hữu sửng sốt một chút, đột nhiên hắn nhớ tới phần giới thiệu bên dưới bản thuộc tính của rồng yêu vương và rồng yêu phi. Lúc hai người bọn chúng gặp nhau, sẽ dẫn đến chuyện không tưởng được. Chẳng lẽ là giao phối sinh rồng con? Sắc mặt Lâm Hữu đầy cổ quái, hắn lại có chút tò mò không biết thực vật loại rồng sinh con như thế nào, cho nên không nhịn được nhìn chăm chú vào chúng. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là, hắn nhìn chằm chằm hai con rồng hồi lâu, lại chẳng thấy chuyện như vậy xảy ra, khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ nội dung trên phần giới thiệu sai rồi? Hay phải đợi tới buổi tối? Lâm Hữu nói thầm một tiếng, hắn vẫn muốn nghiên cứu thêm một chút. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên từ phía xa truyền đến từng đợt kinh hô rối loạn, cắt ngang quá trình tự hỏi của hắn. Hơi mơ hồ, thậm chí còn có thể nghe thấy một tiếng gầm rú thật lớn, khiến vẻ mặt hắn biến đổi. Đi, xem đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hữu trực tiếp cưỡi lên lưng rồng yêu vương, ra lệnh với nó. Giây tiếp theo, rồng yêu vương cả rồng bay nữa, làm dấy lên một trận cuồng phong mãnh liệt rồi bay lên trời cao. Dùng ưu thế từ trên không trung, tầm nhìn của Lâm Hữu mở rộng ra một chút, cuối cùng hắn cũng thấy rõ ngọn nguồn rối loạn. Đúng là một đàn rắn nham thạch cấp 6 rời khỏi sa mạc, đang lao về hướng thành Hoàng Sa, số lượng ước chừng hơn 20 con. Mà phía trước đàn rắn kia có hai tu luyện giả hốt hoảng chạy trốn về hướng cửa thành thành Hoàng Sa, khiến đám người qua đường kinh hô liên tục. Bọn họ đều lui trở lại bên trong cửa thành làm cho khu vực bên ngoài cửa thành rối loạn. Thực hiển nhiên, hai tu luyện giả kia không biết tự lượng sức mình, muốn đi bắt giết rắn nham thạch, kết quả đã chọc giận cả đàn rắn, chúng một mực từ bên trong sa mạc đuổi theo đến. Lấy trình độ nhạy bén của bọn chúng, dường như rất khó dẫn dụ bọn chúng trườn qua khu vực nham thạch đứt gãy ở chỗ sâu trong sa mạc, chạy tới tận đây. Nếu chúng đã đuổi tới tận đây, chẳng lẽ hai vị này đã mang theo trứng rắn trên người? Nghĩ đến đây, Lâm Hữu mệnh lệnh cho rồng yêu vương và rồng bay lướt qua bên đó. Mau! Mau mở cổng thành! Cho chúng ta đi vào! Lúc này, hai tu luyện giả đã chạy trốn tới con sông bảo vệ bên ngoài thành, lo lắng hướng tới bên trong thành hô to. Thực lực hai người này không kém, đều đạt tới cấp 6, chẳng qua vì chạy trối chết, đã khiến khuôn mặt họ trở thành mặt xám mày tro, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Âm thanh ầm vang ở phía sau càng ngày càng gần, sắc mặt bọn họ càng trở nên gấp gáp. Mà Ngụy Cương nhận được tin tức, cũng đi tới khu vực tường thành vừa xây dựng xong. Sau khi Ngụy Cương nhìn thấy đàn rắn nham thạch ở phía xa, hắn lập tức mở trừng hai mắt, thiếu chút nữa đã phun ra lửa. Hai tên khốn nạn. Dẫn nhiều ma thú như vậy lại đây, muốn chết sao? Chúng ta cũng không muốn mà, chỉ phá vài cái trứng của chúng thôi, vậy mà chúng vẫn mãi đuổi tới nơi này, Ngụy thống lĩnh mau mở cửa, cho chúng ta vào. Hai tu luyện giả hướng về bên trong thành lo lắng kêu lên, hoàn toàn vì thực lực của Ngụy Cương thấp hơn mà coi thường hắn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Ngụy Cương có khả năng là thủ hạ đắc lực nhất của Lâm Hữu người, nếu dám đắc tội hắn, về sau đừng mơ có quả ngọt ăn. Phải biết rằng, Lâm Hữu chính là người hung ác có thể dễ dàng hành hạ đến chết 10 tu luyện giả cấp 6, cho bọn họ thêm trăm lá gan, cũng không dám gây chuyện bên trong thành Hoàng Sa, chỉ có thể ở ngoài thành đau khổ cầu xin. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Lúc này, trên tường thành đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người vốn đang kinh hoảng vì đàn rắn, lại đều nhìn về phía không trung xa xa, rõ ràng trên đó có hai thân ảnh khổng lồ, đang gào thét lao về phía cửa thành bên này. Là rồng. hai con rồng thật lớn. Chúng nó bay qua bên này đó. Dường như trên lưng rồng có người. Là lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân tới đây. Một ít người mắt tinh rất nhanh đã phát hiện ra Lâm Hữu trên lưng rồng rồi không nhịn được kinh hô liên tục. Mà ngay khi bọn họ khiếp sợ đang với phương thức Lâm Hữu lên sân khấu, Lâm Hữu đã muốn cho rồng yêu vương và rồng bay xẹt qua cổng thành, bay về phía đàn rắn xa xa. Đi, giải quyết chúng nó. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, hai con rồng nổi giận gầm lên, rồi lập tức một trái một phải tách ra, lao tới bầu trời phía trên đàn rắn. Mà đúng lúc này, một chuyện khiến Lâm Hữu không tưởng được đã xảy ra. Trống. Lệ. Rồng yêu vương trống giận, cùng với rồng bay thét dài, bỗng nhiên trên không trung hình thành một trận tâm linh cộng hưởng. Trong nháy mắt, song long kết hợp. Hai con rồng khổng lồ xoay nhanh trên không trung, cuốn theo đàn rắn không ngừng bay lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thậm chí các bụi cũng dần dần hội tụ về đây. Cuối cùng, trên sa mạc đột nhiên dấy lên một trận cuồng phong khủng bố với uy thế hủy thiên diệt địa, từ mặt đất liên tiếp đến tận phía chân trời, giống như muốn xé rách toàn bộ không khí. 20 con rắn nham thạch cấp 6 ở bên dưới đều bị cuồng phong thổi quét, bay lên không trung, thân thể bọn chúng bị cuồng phong quét qua, tầng tầng vỡ vụn, đều hóa thành thịt nát bay lên không trung. Bên trên sa mạc các bay đá chạy, kịch liệt chấn động, giống như một hồi kiếp nạn kinh thiên. Bao gồm cả Lâm Hữu, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng khủng bố đột nhiên xuất hiện đó làm choáng váng. Mãi cho đến khi nửa phút trôi qua, cơn cuồng phong kia mới từ từ yếu bớt, bọn họ cũng bừng tỉnh từ trong rung động. Nhìn về phía đàn rắn, đâu còn bóng dáng rắn nham thạch nữa. Tất cả chúng đều bị cơn cuồng phong vừa rồi cuốn thành thịt nát, nhuộm mặt đất thành đỏ tươi. Ta có hoa mắt không? 20 mấy ma thú cấp 6 chết hết rồi. Trên tường thành, một tu luyện giả ngơ ngẩn nhìn một đống hỗn độn xa xa rồi dùng sức xoa xoa hai mắt. Những người khác bên cạnh hắn cũng phản ứng lại, bọn họ há miệng lớn tới mức có thể nhét được cả quả trứng gà. Thật sự rất khủng bố. Chưa tới nửa phút, toàn bộ ma thú cấp 6 đã mất mạng, không còn cả thi thể. Nếu bọn họ tới gần, chẳng phải cũng chết không có chỗ chôn. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính Lâm Hữu? Còn khoa trương hơn cảnh tượng ngày hôm qua gấp mấy lần. Bọn họ không dám tưởng tượng, vì sao một lãnh chúa có thực lực biến thái như vậy lại buông xuống loại thành nhỏ xa xôi hoang vu như thành Hoàng Sa này. Thực lực như vậy, chỉ sợ lãnh chúa thành thị trung cấp cũng không thể so sánh được. Kể cả đám Ngụy Cương cũng đều bị một màn này khiến cả kinh nói không nên lời, nhưng khiếp sợ qua đi, lại lập tức biến thành kích động. Có một lãnh chúa với thực lực cường đại như vậy ở đây, thành Hoàng Sa bọn họ chắc chắn sẽ trở nên lớn mạnh. Dần dần, đám cư dân lãnh địa trên tường thành cũng không nhịn được bắt đầu vỗ tay hoan hô Lâm Hữu thi thố tài năng giải trừ nguy cơ. Nhưng bọn họ không biết, ngay lúc này Lâm Hữu cũng đang rơi vào ngơ ngẩn. Hắn hoàn toàn không dự đoán được, rồng yêu vương và rồng bay lại có kỹ năng tổ hợp mạnh như vậy, thậm chí có thể dùng từ mạnh tới quá đáng để hình dung. Vừa rồi hắn ngồi trên lưng rồng mà thiếu chút nữa đã bị lắc tới ngất xỉu đi. Cũng may hồi nãy hắn túm lấy chúng nó rất nhanh, bằng không kiểu gì cũng rơi từ trên bầu trời xuống. Nhưng kể cả không rơi xuống, thì trong lòng hắn vẫn ngơ ngẩn thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Kỹ năng tổ hợp đó là một loại kỹ năng cực kỳ hiếm có, không phải bất cứ binh chủng nào cũng có thể lĩnh ngộ được. Có kỹ năng tổ hợp này, cũng tương đương với bỏ túi một đòn sát thủ cường đại mà cực kỳ khó phòng bị. Có đòn sát thủ này, hắn còn đâu cần phải lo lắng không đối phó được đàn côn trùng của lãnh chúa thành mặt quyên kia. Hơn nữa hắn đã bại lộ thủ đoạn này, sớm hay muộn tin tức này cũng rơi vào tai đối phương, nếu hành động quá muộn, chỉ sợ đối phương sẽ có đề phòng. Đi, chúng ta trở về. Không hề do dự, Lâm Hữu trực tiếp cho rồng yêu vương chuyển hướng trên không trung, bay trở về lãnh địa, đồng thời còn truyền một tiếng la lớn từ xa xa. Ngụy Cương, ngươi dẫn người rửa sạch hiện trường một chút. Ngụy Cương vốn đang ngây người, lập tức tinh thần chấn động. Hắn trực tiếp rời khỏi tường thành, dẫn theo một đội nhân mã vội vàng ra khỏi thành, đi rửa sạch đống thi thể rơi rụng này. Những người khác ở gần cửa thành thấy thế lại không nhịn được tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Ngụy Cương này may mắn quá, được làm thuộc hạ cho một vị lãnh chúa lợi hại như vậy. Đúng thế thật, trước đây khi ta thấy hắn, hắn còn là tu luyện giả tán nhân không chút thu hút trong thành Song Diệp, bây giờ trực tiếp thành thống lĩnh vệ binh thành Hoàng Sa. Hơn nữa ta còn nghe nói, hắn vừa mới được lãnh chúa thành Hoàng Sa ban cho một bộ trang bị cấp 6. trang bị cấp 6. Còn là hoàn chỉnh một bộ. Ít nhất giá trị của chúng cũng tới 7-8 ngàn ma tinh. Thiệt hay giả? Nếu là đúng, bây giờ tới nương tựa thành hoàng sa còn kịp không? Chắc còn kịp, không phải nói bọn họ đang chiêu mộ số lượng lớn tu luyện giả sao? Nếu không chúng ta cùng nhau qua. Còn chờ cái gì? Đi thôi. Đối với những tu luyện giả bọn họ, sức hấp dẫn của trang bị là quá lớn, lập tức có không ít tu luyện giả thực lực không tồi vội vàng chạy tới quý phủ của Tiết Trường Quý, muốn gia nhập thành hoàng sa, làm việc cho Lâm Hữu. Đây cũng coi như một kế hoạch thu hút tu luyện giả của Lâm Hữu. Dù sao số lượng tu luyện giả của thành hoàng sa vẫn quá mỏng manh, kém một khoảng lớn so với những tòa thành thị khác, muốn mời chào càng nhiều nhân tài, nhất định phải mang ra thứ khiến bọn họ động tâm. Đương nhiên, những thứ đó vẫn là chuyện của sau này. Lúc này, Lâm Hữu đã sớm cưỡi rồng yêu vương trở lại lãnh địa, bắt đầu làm chuẩn bị cho kế hoạch kế tiếp, thuận tiện gọi Linh Tịch và tất cả đám thực vật khác trở về. Mãi cho đến gần buổi chiều, hắn mới mang theo 6 thực vật cấp 7 và hơn 300 binh chủng mới sinh sản thêm rời khỏi lãnh địa, đi về hướng thành Mạc Uyên. Thành Mạc Uyên cách thành Hoàng Sa chỉ 100 km, với tốc độ di động hiện giờ của đám thực vật, khoảng cách ấy không tính là xa. Cho nên hắn chỉ để lại thanh đằng cấp 7 và mấy thực vật cấp 6 đóng ở lãnh địa. Lấy năng lực phòng thủ hiện tại của thanh đằng và vòng bảo hộ lãnh địa, kể cả khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng có thể cưỡi rồng yêu vương đúng lúc chạy về lãnh địa, không cần lo lắng vấn đề lãnh địa bị đánh lén. Mà xuất phát lần này, Lâm Hữu cũng không muốn những người khác biết, tránh có người để lộ tin tức hoặc gây ra khủng hoảng. Đi thôi, cũng tới lúc nên tính sổ. Sắc mặt Lâm Hữu hơi trầm xuống, hắn cưỡi sư tử nhận ảnh cấp 7, dẫn theo một đám thực vật vội vã hành quân trên đường nhỏ. Công tác điều tra đã được giao cho rồng yêu vương và rồng bay. Trong nháy mắt, cả đội ngũ khổng lồ biến mất trong một mảnh núi đồi hoang vu. Mà Lâm Hữu không biết. Lúc này ở trong thành Mạc Uyên, một đám tu luyện giả cấp 6 đang ngồi vây quanh hai bên một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, dự họp hội nghị. Lãnh chúa đại nhân, buổi sáng hôm nay người đi tìm hiểu tin tức đã trở lại. Một gã tu luyện giả tuổi hơi lớn, ngồi ở vị trí đầu tiên mở miệng nói trước. Đã trở lại. Kết quả thế nào? Người hai bên kia đã đánh nhau chưa? Người đàn ông kia hỏi. Vẫn chưa. Tu luyện giả trả lời. Vẫn chưa. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị bại lộ? Người đàn ông kia nhíu mày. Ta nghĩ là không, theo lý thuyết hắn nên nhìn thấy lệnh bài thành Huyền Dương rồi mới đúng. Có phải hắn kiên kỵ lãnh chúa thành Huyền Dương, không dám tùy tiện ra tay hay không? Lúc này, tu luyện giả trẻ tuổi khác chen vào nói. Ta cảm thấy chuyện này có khả năng. Một đại hán đầu trọc ngồi bên cạnh tu luyện giả trẻ tuổi nói tiếp. Hai ngày trước khi chiến trường vạn giới mở ra, ta còn đi qua thành Hoàng Sa một lần, cũng được gặp lãnh chúa thành Hoàng Sa vài lần, lúc ấy bên người hắn tất cả đều là cấp 6, không có lấy một binh chủng cấp 7, thực lực không tính là mạnh mẽ. Không có binh chủng cấp 7. Vậy còn chờ cái gì, lãnh chúa đại nhân của chúng ta có hai tùy tùng cấp 7, giải quyết hắn ta quá dễ dàng còn gì. Không thể nói như vậy được, dù sao đối phương cũng là tồn tại còn sống trở về từ chiến trường vạn giới, lỡ như trong khoảng thời gian này, đối phương đã bồi dưỡng ra một hai cái cấp 7, vậy khó đối phó. Ai, cũng tại tên Ngô Lương vô dụng kia, bảo hắn đi điều tra tình huống, kết quả hắn còn không biết bên cạnh đối phương có bao nhiêu tùy tùng. Không thấy rõ thì phải làm thế nào đây? Một lãnh chúa cấp 6, kể cả có nhiều tùy tùng cũng nhiều nhất là 100, 200 thôi. Hơn nữa lãnh chúa đại nhân ngài có hai cái cấp 7, hoàn toàn không cần e ngại đối phương. Đúng vậy. Hiện tại, thành Hoàng Sa đang từ từ phát triển lên, nếu cứ ngồi yên không để ý tới bọn họ, chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Hiện tại đúng là cơ hội tuyệt hảo để tiêu diệt đối phương, chỉ cần cướp sạch tài nguyên của bọn họ, sẽ cực kỳ có lợi cho chúng ta phát triển. Đến lúc đó đâu cần e ngại thành trì xung quanh nữa. Đám tu luyện giả bên dưới ngươi một câu ta một câu, đều khuyên bảo. Người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị, cũng cau mày, vẻ mặt trầm tư. Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn nói. Được, cứ quyết định như vậy, lập tức tập kết đội ngũ, bất ngờ đánh thành Hoàng Sa. Đến lúc đó ta sẽ khiến ông độc của ta đi điều tra lãnh địa đối phương, một khi xác định được thực lực bên đó, lập tức hành động tóm gọn. Nói xong, mấy con ông độc có kích thước bằng ngón cái bay đến bên người hắn. Rõ ràng là ông độc trinh sát cấp 6. mà ở phía sau hắn còn có hai ông chú với hình thể thật lớn, khí thế thẳng hướng cấp 7. Người này không phải ai khác, đúng là lãnh chúa thành Mạc Quyên, Phương Hồng Hải. Lâm Hữu không nắm rõ hành động Phương Hồng Hải. Lúc này, hắn đang dẫn đám binh chủng đi tới một ngọn núi phụ cận thành Mạc Quyên, sau đó cẩn thận che giấu rồi xuyên thấu qua khe hở quan sát tình huống bên trong thành Mạc Quyên. Vẫn giống lần trước hắn tới nơi này. Nơi cổng thành người xe ra vào tấp nập, có vô số thương nhân, tu luyện giả ra vào bên trong thành, phồn hoa hơn thành Hoàng Sa của hắn rất nhiều. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Hữu đã nhận thấy một tia khí tức khác biệt so với bình thường khiến chân mày hắn dần dần nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này trong ngoài thành Mạc Quyên, nơi nơi đều tràn ngập một cổ khí tức ngay ngắn, nghiêm nghị. Xuyên thấu qua cổng thành, thậm chí còn thường xuyên có thể nhìn thấy từng đội người tu luyện đi qua, nhanh chóng tập trung về cùng một phương hướng. Có chút cổ quái. Thời gian dài sống trong cảnh đề phòng, khiến Lâm Hữu ngay lập tức phát hiện ra chỗ không đúng. Hắn không nhịn được bắt đầu trở nên cảnh giác. Các ngươi cứ ở nơi này trước, ta đi tìm hiểu tin tức. Lâm Hữu dặn dò nhóm thực vật bên người một tiếng, đổi phục sức lãnh chúa trên người thành áo khoác cũ nát ngày trước, đi xuống đỉnh núi bước vào đường lớn bên ngoài thành Mạc Quyên. Sau đó hắn giả vờ làm lữ nhân đi ngang qua, kéo một nông phu vừa từ bên trong thành tập hợp đi ra, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nông phu kia rõ ràng đã quen với loại chuyện này, hơn nữa sau khi đối phương nhìn thấy Lâm Hữu lấy ra một viên ma tinh, nếp nhăn trên mặt lập tức cười tươi như hoa. Người anh em à, ngươi tới không đúng lúc rồi. Bây giờ lãnh chúa thành Mạc Quyên đang triệu tập nhân thủ bên trong đó, hình như muốn đi đánh giặc, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nông phu vừa cười vừa nhận ma tinh, lại hà hơi lên bên trên một cái, sau khi đối phương nhìn thấy bên trên lộ ra ánh sáng, lại mặt mày hớn hở. Lâm Hữu thấy thế, lập tức hỏi thêm. Đánh giặc. Vậy ngươi có biết bọn họ muốn đánh ai không? Ta vừa tới nơi này không biết gì cả, chỉ muốn hiểu biết tình huống trước một bước, làm vậy dễ đề phòng hơn. Ta cũng không biết. Nông phu bất đắc dĩ nhún vai. Chuyện của nhân vật lớn bọn họ đâu tới lượt đám người chúng ta lấy ra mua bán. Nhưng nói được một nửa, nông phu đột nhiên dừng lại, ánh mắt đối phương như có như không nhìn chằm chằm vào túi tiền của Lâm Hữu. Lâm Hữu lập tức hiểu ý của đối phương. Hắn trực tiếp lấy ra thêm một viên ma tinh, đưa tới trên tay nông phu nọ. Tiếp tục nói. Hắc hắc. Nông phu nọ xấu hổ cười cười, nhận ma tinh lại liếc mắt quan sát một cái, rồi mới ghé sát vào Lâm Hữu nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta cũng không xác định đây có phải sự thật hay không, nhưng ta nghe người ta nói, sáng nay có một đội người mới từ thành Hoàng Sa bên kia trở về gấp, sau đó trực tiếp chạy vào bên trong phủ lãnh chúa. Thành Hoàng Sa. Đúng, chính là tòa thành của lãnh chúa mới tới gần đây đó, ở bên cạnh cái sa mạc kia. Nghe nói gần đây bọn họ phát triển cũng không tệ lắm. Phỏng chừng là lãnh chúa thành Mạc Quyên này coi trọng địa bàn của người ta. Cho nên người anh em à, trong khoảng thời gian này tốt nhất ngươi đừng chạy loạn, đỡ bị vạ lây. Hóa ra là như vậy. Trong lòng Lâm Hữu trở nên thâm trầm, xem ra hắn điều tra thật chính xác. Chuyện lúc trước là do thành Mạc Quyên giở trò quỷ sau lưng. Hơn nữa khiến cho hắn không nghĩ tới chính là đối phương lại hành động nhanh như vậy. Phỏng chừng là thấy hắn chậm chạp không chịu ra tay với thành Huyền Dương, mới muốn tự mình động thủ giải quyết hắn. Đúng là có chuẩn bị mà tới nha. Cũng may hắn tới trước rồi, nếu không chỉ sợ bây giờ hắn vẫn ngồi bên trong lãnh địa chờ chết, không biết nguy hiểm sắp buông xuống. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu một lần nữa nở nụ cười, hắn lại đưa một viên ma tinh cho nông phu nọ. Đa tạ đã cho biết, ta sẽ nhớ kỹ. Đâu dám, ta và người anh em vừa gặp đã thân, ngươi làm vậy quá khách khí rồi. Tuy ngoài miệng nông phu kia nói như vậy, nhưng đối phương vẫn thuần thục nhận ma tinh, trên mặt lại cười thành một đóa hoa cúc. Sau đó, đối phương nói chuyện phiếm với Lâm Hữu vài câu, lúc này mới cầm đồ của mình rời đi. Không thể không nói, tìm hiểu tin tức từ những người dân bình thường trên phố là con đường thu thập tin tình báo nhanh nhất. Lại kéo thêm vài người cẩn thận thám thính một chút tin tức bên trong thành, sau đó Lâm Hữu lặng lẽ ẩn vào trong rừng, một lần nữa trở lại trên đỉnh núi nơi nhóm thực vật đang né tránh. Nếu đối phương đã muốn ra tay với thành Hoàng Sa, hắn cũng chẳng còn băn khoăn gì nữa, quyết định kiên nhẫn đợi trên đỉnh núi thêm chút nữa. Đại khái qua nửa giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy một đội ngũ khổng lồ xuất hiện ở ngoài thành. Đầu lĩnh là một người đàn ông có thân hình cao lớn, bên người đi theo hai con ong chúa to đến lạ thường, cùng một đoàn binh chủng ong độc rậm rạp,